AOV, Học viện Liên Quân, chương 69, địa điểm mém hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, khoan đã anh Hayate, Anet đỏ mặt nói, cô cố khép chân mình lại nhưng không được. Căn bản là cơ thể cô đã bị Hayate chút hết sức lực rồi. Chưa kể, sức cô còn chưa bằng một góc sức của anh nữa. Cảm giác như bị dồn vào đường cùng vậy. Hayate đưa lưỡi của mình vào hoa huyệt của Anet rồi khuấy đảo bên trong. Nhờ đó mà mật dịch của cô chảy ra càng nhiều, nơi tư mật ngày càng ẩm ướt, ngứa ngáy một cách khó chịu, cơ thể thì không ngừng nóng lên. Xấu hổ thật, Anet khẽ rên lên, cả cơ thể không tự chủ mà ưỡn lên theo từng nhịp. Đôi chân muốn khép lại nhưng càng bị Hayate dang rộng ra. Hoa huyệt của cô bị anh khuấy đảo mạnh hơn, Anet cố nhích người lên để tránh cảm giác này. Nhưng vừa mới cử động đã bị Hayate kéo xuống lại, anh làm hung bạo hơn. Anet la lên đầy dâm dục ngay khi tới đỉnh điểm. Toàn bộ mật dịch mà cô tuôn trào ra đều được Hayate nuốt trọn. Anet thở hồng hộc, chỉ mới là màn dạo đầu thôi đó. Bàn tay Hayate nắm lấy áo trên người Anet rồi định cởi ra thì bị cô nàng cản lại. Dừng lại đi mà anh Hayate. Anet nức nở cầu xin, nhưng nhìn cô như vậy, không những không làm cho Hayate dừng lại, mà còn làm cho cơn thú tính trong người anh bộc phát ra. Anh mạnh bạo xé đi cái áo trên người Anet, lập tức cơ thể trắng nõn cùng với vài vết hôn hiện ra trước mắt. Hayate nhanh chóng mốt lấy một bên đầu ngực của cô, bên còn lại được anh xoa nắn đầy đủ hình thù rồi đùa giỡn hạt đậu ở trên khiến nó xe lại. Anet bịt chặt miệng mình lại để cố không phát ra những tiếng dâm dục. Sau một hồi đùa nghịch, Hayate rốt cuộc đã chịu buông tha cho bầu ngực của Anet. Chi chít những vết đỏ đỏ hồng hồng từ đó mà xuất hiện trên bầu ngực căng tròn này cứ như là đánh dấu chủ quyền vậy. Vẫn là tư thế cũ, Hayate giang hai chân Anet rộng hơn. Anh nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mềm mại rồi quan sát bên trong cô, nó cứ liên tục co giật không ngừng. Đủ để thấy được khoái cảm của cô nàng lớn đến cỡ nào rồi. Đừng nhìn mà anh Hayate, Anet ngượng ngùng nói, nơi tư mật bị quan sát như vậy. Đương nhiên là cực kỳ xấu hổ rồi. Muốn lấy tay che nhưng không được, cho vào đó, Hayate kiệm lời như thường, anh bắt đầu kéo khóa quần xuống. Ca, khoan đã, Anet đã hiểu hàm ý trong lời nói của Hayate, cô run rẩy cầu xin, nói thật thì tâm lý cô còn chưa chuẩn bị mấy việc làm người lớn này mà. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, chợt Hayate tặc lưỡi, anh chán nản bước xuống giường, ân cần quấn chăn lại cho Anet. Tay vơ đại một cái áo sơ mi ở giá treo đồ rồi khoác lên người. Khuôn mặt Hayate hiện rõ nét bực bội, dám chắc người vừa gõ cửa là đám đàn em của anh đến để thông báo công việc. Được lắm, dám làm phiền đúng khúc gay cấn, chắc phải ra hình phạt gì. Nhẹ, rồi đây, ở đây đi, lát anh quay lại, Hayate ngoảnh mặt ra sau nói, nhưng nhanh chóng chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu. Anet lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, tiếng gõ cửa vừa rồi như cứu rỗi cuộc đời cô vậy. Nếu không thì không biết Hayate đã tiến xa đến cỡ nào rồi. Ở phòng hội đồng, mệt quá đi, Butterfly than vãn, cả người cô trải dài ra bàn. Không biết giáo viên kêu mình lên đây làm gì nữa. Harry ngồi kế bên thắc mắc, hay là do vở kịch, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, đó chất quá nên mới bị mời lên đây không? Malok suy ngẫm, cũng có lý chứ bộ. Yena, tớ thấy lo lắng cho Anet quá. Chrissy lo lắng nói, chẳng qua là từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng của cô nàng đâu hết. Hỏi không lo sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ cũng vậy, chỉ mong cậu ấy không sao. Yena lo lắng không kém, dù sao cô và Chrissy cũng xem Anet như đứa em gái bé bỏng của mình mà. Xin lỗi đã để mấy em chờ lâu nha. Điêu Thuyền mở cửa bước vào, theo sau là Lữ Bố. Còn theo Ernest và Arthur thì chắc, đang hẹn hò ở một nơi nào đó rồi. Dạ không sao đâu cô, Tu Lần nói, thầy cô đến đây là bàn về chuyến đi chơi sắp tới. Lữ Bố vừa mới mở miệng ra, lập tức bị Lindis và Butterfly chen vào. Yay, đi chơi kìa, Lindis mừng rỡ reo lên, nghe đi chơi là chưa gì thấy vui rồi. Đời học sinh chỉ chờ đến ngày này thôi, Butterfly vui mừng không kém, không biết đợt này mình đi chơi ở đâu nhỉ? Mina tò mò, hình như năm ngoái mình đi biển rồi đúng không? Malok cô nhớ ra, anh chỉ nhớ trong điện thoại của mình có cực kỳ nhiều hình Vera đang mặc đồ bơi thôi à, chứ chẳng có ấn tượng gì trong chuyến đi chơi năm ngoái hết. Điêu Thuyền lấy tay mạnh bạo đập xuống bàn, không biết có nhìn lầm hay không mà mặt bàn lõm xuống lỗ bự thì phải. Lữ Bố đứng kế bên nín lặng nhìn vợ mình, vợ anh lúc tức giận, trông vô cùng đáng sợ, nhưng lại rất xinh đẹp im lặng, Điêu Thuyền nhẹ nhàng nói, nhưng đủ để cho cả đám nhoi này không dám hé một lời. Lời nói của Điêu Thuyền, quá áp lực, cứ như là đang đe dọa vậy. Địa điểm đi chơi đợt này là ở núi LLS đi nha, các em. Lữ Bố có hơi ngập ngừng rồi nói ra, anh thật sự không hiểu nổi hiệu trưởng đang nghĩ gì luôn. Tề Prioma như không tin vào tay mình, nhưng mà thầy ơi, núi LLS đi đó, chẳng phải là nơi xuất hiện nhiều quỷ nhất mà. Vera lên tiếng, ai cũng biết vùng núi đó gần như là chẳng có ai sinh sống cả. Mặc dù có môi trường cực kỳ thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú vô cùng. Nhưng chẳng một ai dám bén mảng tới, toàn quỷ với yêu quái ở đó không à, có ngu mới vác thân tới để dâng xác cho tụi nó. Địa điểm đi chơi là do thầy hiệu trưởng quyết định nên thầy không rõ nữa. Lữ Bố nói, học viện năm nay chơi lớn ghê. Murat háo hức nói, cái gì càng nguy hiểm lại càng thú vị. Lỡ như trong lúc đi chơi mà bị bọn quỷ tấn công thì phải làm sao cô? Alice lo sợ hỏi, không sao đâu, có anh bảo vệ rồi mà. Mark nắm tay Alice nói vô cùng chắc nịch. Mark, Alice xúc động nhìn Mark, chật hai cái đứa này. Prioma tặc lưỡi, nhìn mấy cảnh tình cảm của cặp đôi đang yêu như vậy. Anh đây khinh, à, về chuyện này thì học viện sẽ cử gần một nửa lượng giáo viên đi chung với các em. Điêu Thuyền sực nhớ ra, mém nữa thì quên mất. Ủa, chứ không phải là toàn học viện đi luôn hả cô? Tara thắc mắc, cô tưởng là tất cả giáo viên đi hết luôn chứ? Không đâu, chỉ có lớp 10A, 11A và 12A đi thôi à, Điêu Thuyền lắc đầu nói. Bởi vậy mới dễ dàng quản tụi em hơn. Lữ Bố bổ sung vào, đông quá phải coi từng đứa thì mệt lắm. Vậy có bắt buộc đi không cô? Butterfly chán nản nói, đi chơi mà còn gặp mấy con quỷ đó còn gì vui nữa. Sợ muốn chết, ừ chiều mai đi nha các em, có mặt đầy đủ tại ký túc xá, khoảng 4 giờ sẽ có xe đến đón. Điêu Thuyền nói, 4 giờ chiều mai, có sớm quá không? Malok kinh ngạc, sớm vậy sao chuẩn bị đồ kịp, cô không biết có gì thắc mắc thì lên phòng hiệu trưởng hỏi. Cô chỉ thông báo tới đây, còn lại tùy vào các em. Điêu Thuyền vừa nói xong, cô cùng Lữ Bố rời đi mất. Cách chương.